Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Viên Viện cùng Chu Thi Thi đã xảy ra mâu thuẫn, mà ở trước công chúng xóa nàng cái tát. Doãn Hy Di trả lời, đúng vậy, chính là còn có càng nhiều chi tiết Nga, Khúc Vân lại nhìn về phía Khang Tư Ni quan. Sát một hồi. Đột nhiên vỗ tay nói, ta hiểu được, ở chụp ảnh góc độ. Đúng vậy, Khúc Vân mỉm cười. Đối chính mình bên người này đó nữ hài rất là tự hào. Này bức ảnh không chỉ có nói cho chúng ta, Viên Viện cùng Chu Thi Thi phát sinh mâu thuẫn này. Một chuyện thật, thậm chí còn lộ ra mâu thuẫn nguyên do camera quay chụp góc độ là góc ngắm chiều cao. Thuyết minh nhiếp ảnh ra hẳn là ngã trên mặt đất. Chụp lập đến camera nhiếp ảnh ra là Nhậm Cơ Thư. Từ ảnh chụp phong cách cùng chuyên nghiệp trình độ liền có thể nhìn ra sở hữu ảnh chụp đều là cùng cá nhân chụp, mà Viên Viện phiến Chu Thi Thi cái tát khi chỉ vào chính là chụp ảnh phương hướng. Hoàn nguyên một chút ảnh chụp sở lộ ra camera ở ngoài cảnh tượng đi. Đó chính là, Viên Viện chỉ vào ngã trên mặt đất Nhậm Cơ Thư phiến Chu Thi Thi cái tát, cho nên nói từ lúc bắt đầu, Viên Viện sẽ cùng chính mình bằng hữu Chu Thi Thi phát sinh mâu thuẫn. Chính là bởi vì nàng bảo hộ vẫn luôn bị Chu Thi Thi khi dễ Nhậm Cơ Thư. Doãn Hy Di mang theo nghi vấn ngữ khí tổng kết nói, đúng là như thế, Khúc Vân búng tay một cái. Cho nên Nhậm Cơ Thư là nhất không có khả năng âm thầm đối phó Viên Viện người. Người nói này đó còn không giống nhau là chính mình không có bằng chứng theo phỏng đoán. Ngô Dụng có chút âm dương quái khí mà phản bác, Khúc Vân nói đích xác thật có một ít chính mình phỏng đoán. Nhưng là Ngô Dụng cảm thấy chính mình hơn phân nửa đã bị thuyết phục. Này, lại làm hắn trong lòng càng thêm khó chịu không? Có chứng cứ liền ở này đó ảnh chụp. Ngươi cho rằng này đó ảnh chụp là Nhậm Cơ Thư tham dự khi dễ Viên Viện chứng cứ. Nhưng thử xem lại vừa lúc tương phản. Nhìn kỹ xem này đó ảnh chụp đi, liền tính Viên Viện tính cách lại như thế nào hảo, cũng không có khả năng mỗi lần bị khi dễ khi đều lộ ra như vậy hoàn mỹ biểu tình đi. Lại không phải diễn tinh, có thể làm được làm trên ảnh chụp Viên Viện bày biện ra hiện tại bộ dáng. Này, cũng chỉ có nhiếp ảnh gia một người, màn ảnh là nhiếp ảnh gia tâm linh đôi mắt, chỉ có nàng trong mắt Viên Viện là hoàn mỹ. Mới có thể mỗi lần đều ở một phần vạn cơ hội hạ bắt giữ đến Viên Viện tốt đẹp nhất hình tượng Khúc Vân nói, trong mắt lơ đãng hiện lên một tia ôn nhu, ý của ngươi là nói. Nhậm Cơ Thư bởi vì cùng Viên Viện quan hệ thực hào. Cho nên bị bắt trước sau tham dự quay chụp Viên Viện bị khi dễ ảnh chụp. Kết quả còn bởi vì cùng Viên Viện là bằng hữu, trước sau đem nàng trò hề chụp đến xinh đẹp. Sẽ có nhân vi bằng hữu làm được này phân thượng. Ngô Dụng một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, vì một cái bằng hữu làm được loại này phân thượng. Xác thật có chút không thể tưởng tượng, nhưng nếu các nàng không phải bằng hữu đâu. Ít nhất nếu là Nhậm Cơ Thư đơn phương ôm có càng sâu một tầng tình cảm đâu. Khúc Vân nói lại điểm điểm xếp hạng manh mối đệ thập vị trí kia bức ảnh. Viên Viện vui đùa mà hôn ở Nhậm Cơ Thư gương mặt. Mà Nhậm Cơ Thư còn lại là thẹn thùng lại vô cùng dáng vẻ hạnh phúc này bức ảnh là từ tự sát Nhậm Cơ Thư trên người tìm được, nàng đến chết đem nó che trong lòng, giống nhau tới giảng, hẳn là nhất quý trọng đồ vật đi. Sao, các ngươi nhìn không ra cũng thực bình thường, dù sao cũng là có chút kinh thế hãi tục suy luận. Nhưng là phía trước ảnh chụp manh mối hơn nữa cuối cùng này chương hai người chụp ảnh chung thượng. Biểu tình cùng thần thái phân tích, y tử có nguyên vẹn nắm chắc cho rằng Nhậm Cơ Thư đối Viên Viện có mang cảm tình. Tuyệt đối là tình yêu. Nàng nói biên ngẩng đầu xem đại gia, lại phát hiện mấy cái nữ hài tất cả đều sắc mặt có chút cổ quái. Không phải không hiểu, mà là hiển nhiên đều đã nhìn ra, hảo đi. Khúc đại tiểu thư luôn luôn là đối đồng tính có bao nhiêu hảo liền đối khác phái có bao nhiêu ghét. Bỏ. Có mắt người đều nhìn ra được tới, Nhậm Miên Sương bởi vì công tác quan hệ cũng cùng đồng tính từng có một ít thân mật tiếp xúc. Mà Khang Tư Ni đâu? Huyết tộc vốn chính là lấy chay mặn không kỵ nổi danh, vân thường chúng nữ trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra mà liếc nhau, ai đều không có vạch trần, trong lòng nhiều ít đều có chút xấu hổ, khụ khụ, loại này xấu hổ không khí hạ. Chỉ có thể là nhiều tuổi nhất Nhậm Miên Xương ho khan hai tiếng. Đem đề tài xuống phía dưới chuyển đi, tiểu vân này đó trinh thám đều rất có đạo lý, chính là mấu chốt nhất, nguyền rủa rốt cuộc là như thế nào sinh ra đâu. Về vấn đề này, liền yêu cầu làm lại trật tự đoàn diệt quá trình nói lên, Khúc Vân đối khóe miệng run rẩy Ngô Dụng. Cười, đầu tiên, chúng ta ở chùa Huyền Không cửa điện bậc thang dưới phát hiện này chương xếp hạng thứ 5 manh mối. Ảnh chụp, cũng chính là vừa rồi nhắc tới, viên viện bảo hộ chụp ảnh Nhậm Cơ Thư, phiến Chu Thi Thi cái tát ảnh chụp ở một người đệ tử thi thể thượng. Thi thể cổ bị phản vạn, mặt bị tạp lạn, nhìn ảnh chụp lúc sau, y tử tìm lấy cớ làm Phú Cường phiến tiểu tích dịch cái tát. Thực xin lỗi, nàng chân thành mà chuyển hướng Doãn Hy Di, không quan hệ. Ta đều hiểu, bị trịnh trọng xin lỗi. Doãn Hy Di ngược lại có chút ngượng ngùng, thì ra là thế. Ta liền nói nơi đó có huyết khí vị tới, Khang Tư Ni lấy quyền anh trưởng, mà lập tức. Phú Cường liền bị vô hình chi lực phiến cái tát mà chụp chết ở vách núi. Tử trạng như ảnh chụp giống nhau, Khúc Vân tiếp tục. Lúc sau cái thứ hai là ở cách nói đường, nhìn thấy Hàn Hâm phó di tình biệt luyến tin, y tử hỏi Tôn Khoa hắn rốt cuộc muốn Trương Dương cùng Doãn Hy Di chung cái nào. Lặp lại hướng dẫn thẳng đến hắn nói ra hai cái đều phải. Sau đó người này cũng liền lập tức tựa như lá thư kia giấy giống nhau bị xé thành mảnh nhỏ, a. Chúng ta lúc ấy đứng ở cửa sau khẩu kia đồng thời không có huyết nhục đường cong sau thảo luận. Đó chính là chủ nhân Thủy Thuẫn lưu lại đi. Khang Tư Ni lại lần nữa quyền trưởng đánh nhau, Khúc Vân gật đầu. Cuối cùng chính là ở cuối Phật tháp phía dưới. Y tử dụ sử ngốc tử công kích Hắc Miêu. Mà Hắc Miêu tác vì thoát khỏi ngốc tử công kích mà nói dối. Ngay sau đó hai người tất cả đều là giống xe buýt viên viện giống nhau phương thức tử vong. Cắt ngón út, nuốt ngàn châm, không nghĩ càng sâu nói. Chỉ là tổng kết nguyên rủa điều kiện nhưng thật ra không khó. Phiến cái tát, đối cảm tình bất trung, phản bội đồng bạn, nói dối, Khang Tư Ni tổng kết nói, đúng là như thế. Mà y tử là trước có ngươi nói suy đoán mới dùng tân trật tự người tiến hành nếm thử. Cho nên sự thật chứng minh rồi cái này kết luận là không sai, chính là nếu nói dối sẽ chết nói. Ngươi làm Phú Cường đánh ta là trái lương tâm nói đi. Mà lúc sau nói cho Hắc Miêu, khi dễ, là kích phát nguyền rủa điều kiện cũng là giả đi. Doãn Hy Di hiếu kỳ nói, đôi nói dối sẽ chết suy đoán. Y tử ngay từ đầu liền có điều thiết tưởng, cho nên cũng vẫn luôn tại tiến hành gần nếm thử cùng phán đoán. Mà cuối cùng thông qua cái kia đột nhiên thoáng hiện thân ảnh hành vi mới đến ra chính xác suy đoán. Là, nguyền rủa đối, nói dối, phán định. Hẳn là chỉ hoàn chỉnh nói ra cùng sự thật đã định không hợp nói dối, tỉ như y tử đối Hắc Miêu nói. Ta phỏng đoán điều kiện hẳn là bá lăng, liền không có quan hệ, cứ việc lòng ta không phải như vậy tưởng, mặc phản bội tác tương phản hẳn là lấy chính mình nội tâm nhận định đồng bạn hoặc là tổ chức phí. Tiêu chuẩn, lúc ấy y tử cũng không có 10 phần nắm chắc cho rằng ngốc tử công kích Hắc Miêu sau sẽ bị nguyền rủa mà chết. Bởi vì hắn trong lòng hẳn là đem hại chính mình biến thành ngốc tử Hắc Miêu coi là kẻ thù. Chính là hắn vẫn là đã chết, này liền hẳn là bởi vì hắn ở trong lòng đem chính mình coi như tân trật tự một viên. Không phải trước mắt chỉ còn lại có không đội trời chung kẻ thù. Mà là cùng đồng bọn có thù hận mà thôi, chính là nếu phản bội đồng bạn liền sẽ bị nguyền rủa. Diệt sát, kia Trương Dương nàng ở tàng kinh các đem ngươi sở hữu tin tức đều giảng cấp Hắc Miêu nghe. Liền, Doãn Hy Di nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, nàng nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Hết chương.